cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Vạch mặt. Đối mặt Real Madrid, cầu thủ khiêu khích, Barcelona lại là không có phản ứng gì. Đoán chừng là Rijkaard cấm chỉ bọn họ tại trước khi đại chiến tiếp nhận phỏng vấn. Tại lúc trước buổi họp báo trên, Pellegrini tiếp tục mở ra trào phúng. Chúng ta bây giờ phi thường đoàn kết. Toàn bộ cầu thủ đều vì rồi một mục tiêu mà cố gắng. Bởi vậy chúng ta bạo phát ra rất mạnh sức chiến đấu. Nhìn từ điểm này, ta cho rằng Barcelona không phải đối thủ của chúng ta. Barcelona chính tại náo nội chiến. Chúng ta sẽ kiên trì thế công bóng đá. Công hãm Nou Camp. Rijkaard tại cầu thủ thời kỳ là một cái vĩ đại cầu thủ. Nhưng ta cũng không cảm thấy hắn dạy học trình độ cao bao nhiêu. Ngày mai trong trận đấu, ta sẽ cho hắn hào hào học một khóa. Pellegrini lời nói này xem như rất không khách khí. Bình thường huấn luyện viên chính ở giữa đều sẽ không như thế vạch mặt. Rijkaard tức giận đến giận sôi lên. Bác bỏ nói, Real Madrid cũng không phải là không có kẽ hở. Chúng ta cái này trận đấu mùa giải mặc dù trạng thái có chút chập trùng, nhưng ta tin tưởng ngày mai tranh tài bên trong, bọn tiểu tử sẽ đầu nhập hết thảy, chiến thắng đối thủ. Pellegrini không hiểu được tôn trọng người, niềm kiêu ngạo của hắn không thể nghi ngờ làm che giấu ánh mắt của hắn. Để hắn ăn vào giáo huấn, Barcelona là một cái chỉnh thể, chúng ta toàn đội trên dưới một lòng. Đánh bại Real Madrid là tất cả chúng ta cộng đồng tâm nguyện. Chúng ta nhất định có thể đạt thành cái mục tiêu này. Sau đó hắn vậy giải trừ lệnh cấm. Barcelona cầu thủ vậy bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Iniesta nói, ta đối Pellegrini lời nói cảm thấy rất thất vọng. Đây không phải một cái danh soái nên có tố chất. Real Madrid cùng thực lực của chúng ta rất tiếp cận. Phát huy đến tốt hơn đội bóng đem thu hoạch được thắng lợi. Chúng ta sẽ không ở Nou Camp thua. Bóng, Messi cường điệu nói, dù cho đối phương có Ricardo vĩ đại như vậy cầu thủ. Vậy không có khả năng tại Nou Camp đánh tan chúng ta. Cái này trận đấu mùa giải giai đoạn trước chúng ta phạm vào một chút sai lầm. Cái này vậy dẫn đến chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong xa xa lạc hậu. Nhưng bây giờ đội bóng đã có khởi sắc. Chúng ta tụ tập bên trong tinh lực ứng phó Champions League tranh tài. Barcelona chính là Barcelona. Chúng ta là Real Madrid vĩnh hằng kình địch. Eto'o thì nói, chúng ta nhất định có thể thủ thắng. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó tranh đoạt quán quân. Nếu như cái này trận đấu mùa giải còn không thu hoạch được gì, ta muốn chính là ta lúc rời đi. Ngày 23 tháng 4 muộn, Nou Camp, fan hâm mộ giống như là thủy triều tràn vào, làm thành giữa thiên địa chúa tể, chút ít thẩm thấu trong lúc đó, không chút nào thu hút. Trên sân bóng, song phương cầu thủ chính tại làm nóng người, Ricardo cùng Messi phàn đàm, người gần nhất trạng thái không tệ lắm. Làm rất tốt, để ta nhìn ngươi năng lực. Ricardo dùng tiền bối giọng điệu nói, mặc dù hắn chỉ so với Messi lớn rồi một tuổi, cứ việc ở kiếp trước hắn chỉ có thể phụ phục tại Messi dưới chân ngưỡng mộ. Nhưng bây giờ, hắn xác thực có tư cách dùng cái này loại giọng điệu đối Messi nói chuyện. Hắn có 4 quả bóng viên vinh dự cao nhất nơi tay. Messi không có cái gì, Messi vậy không có cảm thấy không thoải mái cái gì. Hiện tại Ricardo xác thực có rất cao giang hồ địa vị. Nếu như nói tại ngũ cầu thủ già vị, Ronaldo là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Ronaldinho cùng Ricardo ai bài thứ hai thật đúng là khó mà nói. Lúc này Messi liền một lần giải quả cầu vàng trước 3 cũng không vào qua. Tại Ricardo trước mặt, hắn chính là cái đệ đệ. Ta khẳng định cũng không như ngươi vậy lóa mắt. Nhưng ta cũng sẽ dùng phương thức của mình, vì đội bóng làm ra cống hiến, chúng ta có thể thắng. Thật sao? Ricardo cười cười, không có dây dưa tiếp. chủ động chuyển hướng chủ đề, cùng Messi kéo dồi điểm nhàn thoại. Song phương ra sân danh sách đều đã xác định. Barcelona phương diện kéo dài 433 trận hình, thủ môn Valdes, hậu vệ Abaido, Milito, Marcos, Zambrota, giữa trận Xavi, Deco, Yaya Toure, ba tiền vệ là Iniesta, Eto cùng Messi, Ronaldinho cùng Henry chờ ngồi tại dự bị chỗ trên. Ronaldinho tại Barcelona hẳn là đợi không lâu. Hắn cùng Rijkaard mâu thuẫn đã công khai hóa. Đoán chừng trận đấu mùa giải kết thúc liền sẽ rời đi. Ricardo cảm thấy tiếc nuối là chính mình không thể thay đổi Ronaldinho vận mệnh. Hắn vẫn là như một cái khác thời không bên trong đồng dạng. Nhanh chóng sa đọa, Real Madrid đội hình có chút một điểm ý mới. Trận hình vẫn là 4231. Thủ môn Casillas, hậu vệ Marcelo, 2, Pepe, Ramos, giữa trận Diarra cùng Baptista. Trước trận Ricardo, Kaká, Saviola cùng Raul. Raul đánh đơn tiền vệ. Saviola cái này trận đấu mùa giải cơ hồ liền không có làm sao ra sân qua. Trạng thái kỳ thật không cách nào cam đoan. Nhưng Pellegrini cân nhắc đến hắn đánh Barcelona có thể sẽ đặc biệt hăng hái. Cho nên cho hắn thủ phát cơ hội. Trận đấu bắt đầu về sau, Real Madrid đảo khách thành chủ, dẫn đầu phát động tiến công. Thứ 40 giây, Ricardo dẫn bóng nếm thử đột phá lúc bị đánh ngã. Hắn tự mình chủ phạt free kick, bóng đá đánh vào bức tường người trên đạn ra. Barcelona phản kích không có đánh xuyên qua Real Madrid phòng tuyến. Eto muốn chia bóng thời điểm bị hai chặn lại. Hai lập tức ra bóng, đi qua nhanh chóng truyền lại. Bóng đá lại lần nữa đi vào Ricardo dưới chân. Ricardo dẫn bóng hướng cấm khu bên trong cường đột. Không có động tác giả, vẻn vẹn trầm xuống vai. Sau đó hướng phương hướng ngược đột phá. Bởi vì hắn có tốc độ, khiến cho cái này động tác đơn giản tràn ngập uy hiếp. Tại hắn xông vào cấm khu chuẩn bị sút gôn thời điểm, Milito hoảng hồn, vội vàng chen chân vào, đem Ricardo trượt chân, đang trực trọng tài chính. Đến từ Thụy Sĩ Busaka lập tức thổi còi, xử phạt penalty, lúc này mở màn vẫn chưa tới 2 phút đồng hồ. Barcelona cầu thủ tự nhiên quần tình xúc động, đè cầu thậm chí tức giận đến đỏ mặt tía tai mà chạy đến Ricardo trước mặt giống nói. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vừa mới mở màn liền lừa gạt penalty. Busaka cũng có chút gánh không được áp lực, chạy đến bên sân cùng trọng tài thứ tư trao đổi vài câu. Lúc này mới duy trì nguyên phán, sân nhà fan hâm mộ đã sớm bạo động bắt đầu, các loại tạp vật nhao nhao rơi xuống. Nhưng lúc này trên sân bóng phương màn hình lớn bắt đầu phát ra chậm ống kính trọng phóng. Video biểu hiện, Milito đúng là không có đụng được banh tình huống dưới. Cùng Ricardo có thân thể tiếp xúc, đến mức Ricardo là không phải cố ý hướng trên đùi hắn treo một xuống cỏ penalty. Liền không nói được rồi, nhưng cái giờ này bóng xác thực không có có thể tranh cãi địa phương. Barcelona cầu thủ ấm ức mà thối lui. Raul cùng Ricardo thương lượng vài câu sau, ôm lấy bóng đi vào penalty điểm. Hắn bình tĩnh tỉnh táo, lừa qua rồi Valdes, đưa bóng đánh vào khung thành phải phía dưới góc chết. Raul Gago, tại đây trận sinh tử đại chiến bên trong, Real Madrid chiếm cứ tiên cơ. Bọn họ 1-0 dẫn trước. Sướng ngôn viên gọi nói, Ricardo vì bọn họ sáng tạo ra penalty cơ hội, mà Raul không có lãng phí cơ hội này. Cái này trận đấu mùa giải hết hạn cho đến trước mắt. Raul còn không có phạt ném qua penalty. Barcelona hiện tại phi thường không ổn. Real Madrid hiện tại tiến có thể công, lùi có thể thủ. Chiến thuật bên trên có rất lớn tự do. Bọn họ hoàn toàn có thể toàn tuyến lui giữ đánh phản kích. Dù sao đã có một cái sân khách vào bóng, coi như Barcelona có thể đi vào 1-2 cái, bọn họ cũng không mất mát gì. Nếu như phản kích có thể lại tiến một hai cái, liền có thể trước giờ bước vào trận chung kết rồi. Rijkaard nhất định phải cấp tốc muốn ra đối sách. Barcelona hiện tại không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiến công. Nhưng làm sao công, lại là một vấn đề. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.